tinh thần biến, chương 266. Phách mại phá thiên đồ, gocchuyenaudio.com. Không khí của Tuyết Ngư Đảo hôm nay thật sự khác thường, nhân mã của các phương thế lực đều lộ vẻ im ắng. Không hề có một ai va chạm đánh nhau. Đồng thời trang viện bên trong trung tâm của Tuyết Ngư Đảo cũng đã được tiến hành sửa sang lại, các tán tu của bạo loạn tinh hải đã kiến tạo lại nó. Xuất phát, kiếm tiên Hoa Nhan đi đầu, Minh Lương chân nhân, Minh Thiện chân nhân, Lam Băng chân nhân, Xích Dương chân nhân, Tuyết Vũ Ương theo sau trực tiếp hướng tới nơi sẽ diễn ra đại hội đấu giá tứ phương đình viện đi đến. Đồng thời, Long tộc sử giả Ngao Phụng và Phương Điền dẫn đầu theo sau là ba vị đại trưởng lão Ngao Nham, Ngao Tuất, Duyên Sơn. Yêu giới sử giả Từ Đồng Ngưu Ma Vương Man Cằn, dẫn theo bọn Dư Lương, Khổng Tào, Hình Thú, Vũ Sơn, bốn người. Huyết ma Đỗ Trung Quân, dẫn đầu bọn Ô Không Huyết, Liên Nguyệt Nương Nương, Hỏa Ma, Vu Hắc. Bạn đang đọc truyện tại truyện oai oai. Nhân mã tứ phương từ nơi ở của mình đều hướng về đình viện cử hành cuộc đấu giá lần này tứ phương đình viện đi tới. Vô luận trước đây mấy ngày, thế lực các bên có đầu mày cuối mắt hoặc đi đêm với nhau, hay thẹn quá hóa giận, nhưng lúc này trên mặt tất cả đều mang một nụ cười. Trong tứ phương đình viện bố trí rất đơn giản, chỉ có bốn chiếc bàn đá tròn, bốn chiếc bàn đá cùng nằm trên một đường thẳng, cũng cùng nằm ở một phía. Đối diện là một chiếc bàn đá dài hình chữ nhật, bên cạnh chiếc bàn đá đó xếp gần nhau có ba chiếc ghế. Còn bốn chiếc bàn tròn kia, xung quanh mỗi chiếc có tám chiếc ghế. Trong đình viện có hai hàng nhân thủ đang đứng, tất cả đều là người của bạo loạn tinh hải. Trên ba chiếc ghế cạnh chiếc bàn đá hình chữ nhật lúc này đang có ba người ngồi, Tông Quật, Lan Phong, Tần Vũ. Tần Vũ ngồi ở chính giữa, còn Tông Quật cùng Lan Phong ngồi hai bên tả hữu. Lần đấu giá phá thiên đồ này do Tần Vũ chủ trì, đương nhiên Tần Vũ phải ngồi ở chính giữa. Lan Phong huynh, mấy ngày qua giữa các phương thế lực quả là vô cùng hỗn loạn, bất quá hiện tại cuối cùng thì thời điểm cũng đã tới. Không biết kẻ nào sẽ có được phá thiên đồ đây? Tông Quật nét mặt vui vẻ, y sớm đã được Tần Vũ bảo đảm, bạo loạn tinh hải của y cũng có phần trong việc tiến nhập nghịch thương cảnh. Phá thiên đồ, cho nên Tông Quật chỉ là đang xem một vở kịch mà thôi. Tần Vũ cùng Lan Phong đương nhiên cũng đang xem kịch, chính là không biết cuối cùng phá thiên đồ đấu giá sẽ có thể đổi lấy được bao nhiêu cực phẩm nguyên linh thạch đây. Lan Phong cười nhẹ nói, đồng thời nhìn Tần Vũ. Tần Vũ, ngươi đoán xem, lần này bức phá thiên đồ cuối cùng sẽ thuộc về ai? Thuộc về ta, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, cùng lúc kiếm tiên Hoa Nhan dẫn theo bọn thủ hạ năm đại cao thủ đã từ cửa Tây tiến vào, kiếm tiên Hoa Nhan vẻ mặt tự tin. Lan Phong huynh, ngươi vì không quan tâm tới phá thiên đồ, đương nhiên là ta đến nhận về, ngươi là kiếm tiên, ta cũng là kiếm tiên. Ta nhận lấy cũng là lẽ đương nhiên, vừa nói kiếm tiên Hoa Nhan vừa dẫn bọn thủ hạ ngồi xuống. Đại ngôn thì ai chả nói được nhưng sự thật lại thường ngược lại. Một âm thanh hờ hững ẩn chứa tuyệt đối bá khí truyền khắp tứ phương đình viện. Từ cửa đông, Man Càn bước vào. Hàn quang từ trong đồng tử tử sắc của Man Càn nhẹ quét qua Hoa Nhan một cái, ẩn chứa một tia khí tức cuồng ngạo. Hoa Nhan ngược lại cười nhẹ gật đầu với Man Càn không. gocchuyenaudio.com, hề có chút địch ý. Tứ phương đình viện này sở dĩ được gọi là tứ phương đình viện, bởi đình viện này được tạo nên chính là vì cuộc đấu giá lần này, do đó đình viện này cả thảy có bốn cửa. Phân ra thành cửa đông, cửa tây, cửa nam, cửa bắc. Liền sau đó phe huyết ma Đỗ Trung Quân cùng với Long tộc Ngao Phụng cũng từ cửa nam và cửa bắc tiến vào, sau đó ngồi vào chỗ của mình. Bốn chiếc bàn tròn, nhân mã bốn bên đều đã ngồi xung quanh từng chiếc bàn tròn, khí tức tự nhiên tán phát ra. Về mặt khí thế, nhân mã tứ phương đều không nguyện ý yếu hơn nhóm khác. Bỗng nhiên, các vị, hôm nay ta muốn đấu giá phá thiên đồ, nhưng chủ trì cuộc đấu giá phá thiên đồ này sẽ là sư điệt của ta Tần Vũ. Quá trình đấu giá, nguyên tắc và quy luật chư vị đều phải lắng nghe sư điệt của ta nói, nếu như không bằng lòng tuân theo, có thể tùy tiện ly khai. Thanh âm của kiếm tiên Lan Phong vang lên, đồng thời ánh mắt y hướng về chúng nhân đang ngồi. Tông Quật cũng cười nhạt nhìn bọn họ, nhìn hai người ngồi hai bên tả hữu của Tần Vũ, rõ ràng là đang nâng đỡ cho Tần Vũ, đúng tham gia đại hội đấu giá phá thiên đồ tự nhiên cần phải tuân theo quy củ. Ai không tuân theo ta sẽ là người đầu tiên không tha cho y. Man Càn đưa mắt hổ liếc qua ba người còn lại, rồi lập tức nhìn Tần Vũ cười nhẹ. Tần Vũ huynh đệ cứ toàn tâm theo ý của ngươi mà tiến hành đấu giá đi. Kiếm tiên Hoa Nhan, huyết ma Đỗ Trung Quân, luôn cả Long tộc Ngao Phụng, Phương Điền, bọn người tất cả đều biết rõ, Man Càn đối với Tần Vũ có một vài quan hệ đặc biệt. Tần Vũ cười nhẹ rồi đứng lên, chư vị, vãn bối nghe theo lệnh của sư thúc chủ trì đại hội đấu giá phá thiên đồ, đương nhiên muốn cho cuộc đấu giá tiến hành công bằng nghiêm túc. Vãn bối giờ sẽ công bố một lượt các quy củ, lần đấu giá này lấy cực phẩm nguyên linh thạch làm đơn vị, còn những bảo vật khác bọn ta đều không chấp nhận. Nói cách khác, ai xuất nhiều cực phẩm nguyên linh thạch sẽ thắng cuộc. Ngoài ra, đấu giá thành công xong, sẽ một tay giao cực phẩm nguyên linh thạch, một tay giao phá thiên đồ ngay tại đây. Nếu như có người không có đủ cực phẩm nguyên linh thạch lại đưa ra một con số hư ảo, điều này. Kẻ nào dám nói láo, sẽ bị mọi người cùng hợp vây giết chết. Man Càn hừ lạnh một tiếng nói. Đúng, kẻ nào dám nói láo, phải bị mọi người cùng hợp vây giết chết. Huyết ma Đỗ Trung Quân mặt đầy sát khí nói. Kiếm tiên Hoa Nhan cười nhạt một tiếng. Nói không thì làm sao biết được, phát thệ mới có thể chắc chắn. Ta xin đi đầu, nếu như có kẻ trong quá trình đấu giá này, đưa ra con số giả về số cực phẩm nguyên linh thạch tất phải bị mọi người vây giết, đồng thời hồn phi phách tán vĩnh bất siêu sinh, chư vị, có dám không? Nói xong, ánh mắt của Hoa Nhân quét qua những người còn lại. Ai không dám chứ, huyết ma Đỗ Trung Quân cười lạnh một tiếng, đồng thời cũng lập thệ ngôn. Tần Vũ, Lan Phong, Tông Quật lộ vẻ vui mừng, cả bốn phương thế lực đều đã lập thệ ngôn. Hay lắm, các vị tiền bối đều đã có thành ý như thế, ta cũng nên thể hiện một chút thành ý. Tần Vũ vung tay, đồng thời một quyển trục xuất hiện trước mắt chúng nhân, lập tức nhân mã cả bốn bên ánh mắt cùng sáng lên. Tần Vũ từ từ mở quyển trục đó ra. Ở đây có huyết ma tiền bối cùng với long tộc Ngao Phụng, Phương Điền tiền bối đều đã thấy qua phá thiên đồ, tất cũng biết được khí tức cùng hình dạng. Góc truyện audio.com của phá thiên đồ ra sao, chư vị có thể giám định một lần. Tần Vũ cười nhẹ nhìn về phía bọn họ nói, phá thiên đồ, huyết ma Đỗ Trung Quân hai mắt sáng rỡ, long tộc sử giả Ngao Phụng cũng nói, đúng, đây đích thị là phá thiên đồ, ta tuyệt đối không nhìn lầm, Hoa Nhan cũng nhìn Minh Lương chân nhân bên cạnh, nguyên là Minh Lương chân nhân đã từng đoạt được phá thiên đồ, tự nhiên biết rõ khí tức cũng như hình dạng của phá thiên đồ ra làm sao. Cẩn thận quan sát một lúc, Minh Lương chân nhân cũng hướng về phía Hoa Nhan gật đầu. Hoa Nhan trên mặt lập tức có một nét cười thoải mái. Tốt, chư vị có hoài nghi gì nữa không? Tần Vũ cười nói, chúng nhân đều lắc đầu thể hiện không có hoài nghi gì nữa. Bắt đầu đấu giá đi, đừng lãng phí thêm thời gian nữa. Huyết ma Đỗ Trung Quân nói, tốt, mọi người đều đã không thể nhẫn nại thêm nữa rồi, vậy hãy bắt đầu đấu giá thôi. Tần Vũ cao giọng nói, phá thiên đồ, là chìa khóa để tiến nhập nghịch ương cảnh tìm bảo vật chân quý vô song. Phá thiên đồ giá thấp nhất sẽ là một khỏa cực phẩm nguyên linh thạch, ai xuất ra nhiều cực phẩm nguyên linh thạch hơn, sẽ là người có được phá thiên đồ, hiện tại xin mời chư vị ra giá. Tần Vũ đứng lên nói lớn, miệng thì nói, còn tinh thần của Tần Vũ đều tập trung vào bốn đại sứ giả. Xem ra, muốn có phá thiên đồ nhất hiển nhiên là Hoa Nhan và Man Càn. Tần Vũ nhìn vào ánh mắt hai người cũng có thể đoán ra được phần nào. Bất quá long tộc sử giả Ngao Phụng luôn có bộ dạng cười bí hiểm, ai mà biết được trong lòng y đang tính toán ra sao, đây là một ẩn số. Trong lòng Tần Vũ đưa ra nhận định, kỳ thật hiện tại long tộc huyết ma hai bên đều đã có phá thiên đồ, muốn tranh đoạt chính là hai bên còn lại. Đương nhiên, cũng có khả năng long tộc cùng phe huyết ma muốn để kẻ khác không cách gì can thiệp chuyện nghịch ương cảnh, do đó cũng sẽ tham gia vào cuộc đấu giá giành lấy phá thiên đồ. Ta ra giá hai khỏa cực phẩm nguyên linh thạch, âm thanh đầu tiên vang lên. Tần Vũ nhìn về phía âm thanh đó chính là huyết ma Đỗ Trung Quân. Nghe thấy lời của huyết ma Đỗ Trung Quân, kiếm tiên Hoa Nhan liền cười nói. Đỗ Trung Quân, ngươi thật sự dám ra giá a, ngươi không sợ phạm lời thề ban nãy. Ta ra giá ba khỏa cực phẩm nguyên linh thạch, Hoa Nhan, ta biết ngươi phải lấy bằng được cho nên cũng muốn hòa vào nhiệt náo một chút mà thôi. Huyết ma Đỗ Trung Quân cười nói. Những người khác đều không rõ, nhưng kiếm tiên Hoa Nhan lại minh bạch, nếu nói trong số những người đang ngồi tại đây, người có cực phẩm nguyên linh thạch ít nhất khả năng chính là huyết ma Đỗ Trung Quân. Theo như kiếm tiên Hoa Nhan dự đoán, số cực phẩm nguyên linh thạch của huyết ma Đỗ Trung Quân, rất có thể cả hai khối cũng không hề có. Bởi vì cực phẩm nguyên linh thạch của Đỗ Trung Quân, gần như toàn bộ đều đã nằm trong tay kiếm tiên Hoa Nhan. Đương nhiên kiếm tiên Hoa Nhan cũng đã bỏ ra một cái giá rất lớn. Ta ra giá bốn khỏa cực phẩm nguyên linh thạch, Man Càn cười nói, được rồi, Hoa Nhan, ngươi không cần phí thời gian nữa, lần này đấu giá cũng chỉ có ta và ngươi cạnh tranh với nhau. Có bao nhiêu cực phẩm nguyên linh thạch ngươi hãy toàn bộ nói ra đi. Bên trên đài Tần Vũ lại thầm vui mừng, tranh nhau đi, có bao nhiêu cực phẩm nguyên linh thạch xuất ra hết mà cạnh tranh đi, càng nhiều càng tốt. Ta dẫu sao cũng không có chê nhiều đâu, Tần Vũ thầm cười, nhìn cuộc cạnh tranh, góc truyện audio.com. Phía dưới, cực phẩm nguyên linh thạch càng nhiều, thực lực của kiếm tiên khôi lỗi của mình càng mạnh. Có bao nhiêu cực phẩm nguyên linh thạch, tại sao ta phải nói ra? Tiếm tiên hoa nhan cười nhạt, tiếm tiên hoa nhan rất khôn ngoan, nếu như số lượng cực phẩm nguyên linh thạch của hắn vượt xa Man Càn, lại đưa ra một con số quá lớn như vậy, Man Càn không cách nào cạnh tranh. Hoa nhan hắn không phải là đã đem không số cực phẩm nguyên linh thạch nhiều như thế trao cho Tần Vũ sao? Cho nên, mỗi lần ra giá kiếm tiên hoa nhan cũng chỉ tăng có một khỏa cực phẩm nguyên linh thạch. 5 khỏa cực phẩm nguyên linh thạch, hoa nhan lại một lần ra giá. Hừm, ta xuất 7 khỏa cực phẩm nguyên linh thạch, Man Càn cũng lại tăng giá, sau đó cười nhìn hoa nhan. Hoa nhan, ta phải xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu khỏa cực phẩm nguyên linh thạch. Hoa nhan bỗng nhiên cười nhẹ hướng về phía long tộc sử giả Ngao Phụng nói. Nghe nói long tộc cực kỳ giàu có, thiết tưởng cực phẩm nguyên linh thạch của Ngao Phụng huynh cũng phải rất nhiều, thế nào? Ngao Phụng huynh bỗng dưng không hề ra giá, không phải là đợi đến lúc tối hậu mới bất ngờ ra tay đấy chứ? Cực kỳ giàu có, ha ha, số cực phẩm nguyên linh thạch của ta có thể còn không nhiều bằng của hoa nhan huynh a. Ngao Phụng vẫn luôn giữ nét cười. Hoa nhan, đừng lãng phí thời gian nữa, Ngao Phụng sẽ không tham gia vào đâu. Man Càn đạm nhiên nói, ồ, xem ra số cực phẩm nguyên linh thạch của long tộc đã nằm trong tay của ngươi. Hoa nhan liền nhíu mày, thông minh, nói xem ta vừa ra giá 7 khỏa cực phẩm nguyên linh thạch ngươi có hơn chứ? Man Càn trong mắt tỏa ra ánh sáng rực rỡ, một cỗ áp lực đè lên hoa nhan. Phía trên Tần Vũ chăm chú nghe các bên ra giá, 7 khỏa, thêm 1 khỏa ban đầu, đến khi kết thúc đấu giá kiếm tiên khôi lỗi của ta ít nhất cũng có thể phát huy được thực lực bát cấp kim tiên. Bát cấp kim tiên a, Tần Vũ nghĩ đến mà cảm thấy một trận kích động, chỉ là Tần Vũ cũng rõ một điều. Bát kiếp kim tiên này vẫn có hạn chế. Một khi năng lượng của 8 khỏa cực phẩm nguyên linh thạch hao tận, kiếm tiên khôi lỗi cũng giống như một phế thiết, cho nên. Hắn cần nhiều cực phẩm nguyên linh thạch hơn nữa. Cực phẩm nguyên linh thạch a, dù là tại tiên giới ma giới cũng chân quý phi thường, cái giá để sử dụng kiếm tiên khôi lỗi quả thật là rất cao. Tần Vũ trong lòng rất trân trọng. Nhưng kiếm tiên khôi lỗi dẫu sao cũng quá lợi hại, cho dù có tiêu hao nhiều hơn nữa Tần Vũ cũng vẫn phải sử dụng. Lúc này Hồng Hoang yêu tộc cũng với phe tán tiên đã ganh đua tới giai đoạn tối hậu. 10 khỏa cực phẩm nguyên linh thạch, ta không tin ngươi có hơn. Man Càn lạnh giọng nói. 4 đại sứ giả, lúc mỗi sứ giả hạ phàm đều không có yêu cầu cực phẩm nguyên linh thạch với chủ nhân của bọn họ. Bởi vì bọn họ không hề nghĩ ra tới phàm nhân giới cần cực phẩm nguyên linh thạch để làm gì, cho dù để bổ sung công lực bọn họ cũng đã có linh đan bên mình. Những cực phẩm nguyên linh thạch này đều là của riêng bọn họ. Nhất cấp kim tiên thông thường có lẽ đến 1 khỏa cực phẩm nguyên linh thạch cũng không có, nhưng bọn họ đều là những nhân vật tinh anh của các thế lực cho nên mới có vài khỏa cực phẩm nguyên linh thạch. Kiếm tiên hoa nhan nín thinh, ha ha, không có sao, không có thì nhận thua đi. Man Càn cười lạnh nói. Ta ra giá 11 khỏa cực phẩm nguyên linh thạch, kiếm tiên hoa nhan hai mắt nhanh chóng đỏ ửng. Man Càn, gocchuyenaudio.com, liền biến sắc, tốt, không ngờ ngươi có nhiều cực phẩm nguyên linh thạch như thế. Kiếm tiên hoa nhan nghĩ đến 11 khỏa cực phẩm nguyên linh thạch bên mình mà thấy đau đớn, vì để thu thập được cực phẩm nguyên linh thạch từ chỗ huyết ma Đỗ Trung Quân, hắn đã bị Đỗ Trung Quân làm khó bắt chẹt. Như thế mới miễn cưỡng thu thập được 11 khỏa cực phẩm nguyên linh thạch. Trên người hắn tổng cộng chỉ có 11 khỏa cực phẩm nguyên linh thạch mà thôi, nếu như Man Càn lại tăng thêm 1 khỏa, hắn sẽ chẳng còn chút hy vọng nào. Tốt, trên người ta không có bao nhiêu cực phẩm nguyên linh thạch, tổng cộng chỉ có 12 khỏa mà thôi. Ta xuất 12 khỏa cực phẩm nguyên linh thạch, có bản sự thì ngươi xuất thêm a. Man Càn toàn thân phát ra một cỗ khí thế khủng bố, đã tới lúc tối hậu, bọn họ đều cảm thấy đối phương đã đến mức cực hạn. Kiếm tiên hoa nhan sắc mặt không kìm được trở nên trắng bệch. 12 khỏa, chỉ hơn hắn có 1 khỏa. Trên đài, từ lúc báo giá vượt qua 8 khỏa cực phẩm nguyên linh thạch, Tần Vũ luôn phấn khởi cười ha ha, cuối cùng đã lên tiếng. Hiện tại yêu giới sứ giả Man Càn đã xuất ra 12 khỏa cực phẩm nguyên linh thạch, có ai đưa ra giá cao hơn không? Tần Vũ nhìn chúng nhân xung quanh một cái. Sự chú ý của Tần Vũ phần lớn ở trên người kiếm tiên hoa nhan, đồng thời dùng loại ánh mắt khích lệ kỳ vọng nhìn về phía kiếm tiên hoa nhan. Kiếm tiên hoa nhan mặt mày trắng bệch, căn bản không hề nói gì. Tần Vũ trong lòng đã rõ, hoa nhan đích xác không còn 1 khỏa cực phẩm nguyên linh thạch nào nữa. Nếu không ai ra giá cao hơn, phá thiên đồ sẽ thuộc về Man Càn huynh. Thanh âm Tần Vũ lại bắt đầu vang vọng, chậm đã, long tộc sử giả Ngao Phụng đứng dậy cười nhẹ nói. Tần Vũ tiểu huynh đệ chớ nên vội vàng, sự việc hoàn toàn chưa có kết thúc. Cách chương.